Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, trong vòng 3 ngày giết ngươi. Hai càng, theo ma thần thanh âm lạc định, tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly, Ma Tinh, Mặc Trần, Ma Quân, những người này đồng thời động thủ. Tô Ly một ngón tay vươn ra, hướng cùng với chính mình trước người một vị ma quân nhấn tới. Chỉ một thoáng, Tô Ly sát khí trên người toàn bộ bộc phát ra, đồng thời ngưng tụ tại hắn cái kia nhất chỉ bên trong. Huyết sát chỉ, độc chi bổn nguyên, kim chi bản nguyên dung hợp vào một chỗ, từ huyết dịch thôi động, ngưng tụ sát khí ở trong đó. Tô Ly một chỉ này, quả thực đem ma sát thủ đoạn bắt trước được một cái tinh túy. Hắn một chỉ điểm ra, nhất thời bị hắn công kích cái kia ma vương thiên kiêu sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất lui nhanh, lại hoảng sợ phát hiện vô luận như thế nào lui lại đều bị Tô Ly cái kia nhất chỉ bao phủ trong đó, bị tập trung lui không được. Chết tiệt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây chính là ma sát những thứ này chân chính tuyệt thế yêu nghiệt thực lực sao? Đây cũng quá mạnh a. Ta thậm chí ngay cả một kích cũng không đỡ nổi. Vị này ma vương sắc mặt hoảng sợ. Hắn hầu như đã cảm giác mình bị giết chết. Ở nhận thấy được làm sao đều không thể tránh thoát một kích này dưới tình huống, hắn vội vã ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, quát lớn nói, ta nhận thức, thua cái chữ này hắn không có gọi ra, bởi vì Tô Ly công kích đã hàng lâm ở trên người hắn. Chỉ trong nháy mắt, đầu của hắn liền nát nửa, toàn thân càng là nghiền nát ra vết rách chằng chịt, cho nên đã kêu không ra lời. Tô Ly cái kia nhất chỉ ẩn chứa sát khí, càng là đã ăn mòn thần hồn của hắn. Đang ở cái này ma vương sắp chết thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên lóe lên, sau đó biến mất không thấy. Tô Ly làm bộ sửng sốt một chút, theo, không có để ý cái này ma vương đi đâu nhi, xoay người lại một ngón tay đâm về còn lại ma vương. Trong lúc bất chợt thần bí tiêu thất, không cần đoán đều có thể biết, nhất định là bị cái kia vị ma thần cứu đi. Cái này rất bình thường, đổi thành bất cứ người nào đều tuyệt không cho phép trước 100 tên thiên kiêu gặp chuyện không may. Cho nên, cái kia vị ma thần nói, còn lại đều có thể oa giết. Ở Tô Ly trong mắt bất quá là một chê cười. Có thể lấy ma giới phong cách, trước 100 bên trong có thể sẽ chết 1-2 người. Nhưng cái này 1-2 người tuyệt đối là trước 100 danh bên trong thực lực kém nhất. Thậm chí có thể là bởi vì vận khí không tệ, trà trộn trước 100 tên ma vương. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly khống chế tự thân, bộc phát ra càng thêm kinh người sát khí. Hắn hai mắt dâng lên lấy huyết quang, hướng phía một đầu vương cấp ma thú lướt đi. Nhanh, quá nhanh, tại chính thức tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, những người khác bất quá là làm nền. Tiền tiền hậu hậu, tổng cộng chỉ trải qua không tới 1 phút. Trên lôi đài, ngoại trừ Tô Ly, Ma Tinh, Ma Trần, Ma Quân, 10 người bên ngoài, những người dự thi khác, tất cả đều bị đánh xuống lôi đài, hoặc là chủ động chịu thua, hay hoặc giả là ở thời điểm mấu chốt bị cái kia vị ma thần cấp cứu đi. Trong lúc này, Tô Ly quan sát một cái những người khác thực lực, phát hiện, Ma Tinh tuyệt đúng là 10 người bên trong tối cường. Hắn pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đã đạt được 100%. Bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đều đạt tới 5.2%. Loại nội tình này cùng tiềm lực, một ngày tấn cấp hoàng giả, ngay lập tức sẽ có thể tấn cấp. Hắn thậm chí có cơ hội ở ma hoàng đẳng cấp này, đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Đánh nát một cái cực hạn gông xiềng, nhân giới bên trong, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, căn bản không có một người thiên phú có thể so sánh được với cái này Ma Tinh. ở ma tinh phía dưới, chính là ma sát cùng ma quân. Hai người đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đều ở đây 2% ở trên. Thực lực hẳn là sàn sàn với nhau. Bất quá, ma sát từ nhỏ cùng ma thú làm bạn. Ý thức chiến đấu tuyệt đối phải so với ma quân càng mạnh. Cho nên, Tô Ly cho yêu cầu của mình là cầm tên thứ hai, còn như đệ nhất danh. Chênh lệch quá xa, đây nếu là đều có thể thắng. Ai cũng biết cảm thấy có quỷ. Buổi sáng tiến hành là trận chung kết. Buổi chiều tiến hành chính là chung kết quyết tái. Điểm này, ma giới ngược lại là phải so với nhân giới thẳng thắn rất nhiều. Ma giới chung kết quyết tái, cùng nhân giới phương pháp tương đồng, đều là một chọi một khiêu chiến tái. Nói cách khác, mỗi người sẽ có cửu cuộc tranh tài. Thi đấu quy thì là không có quy tắc. Ngược lại ma vương chiến đấu như thế nào đánh, ma thần đều có thể đơn giản ngăn lại. Cái kia vị ma thần đương nhiên sẽ không ngăn cản Tô Ly bọn họ những thứ này ma vương thiên kiêu. Phát huy thực lực của chính mình, dưới tình huống như vậy, làm nửa giờ trôi qua, chung kết quyết tái kết thúc. Tô Ly chiến tích là 8 thắng bại một lần, ngoại trừ thua ma tinh bên ngoài, đánh bại mọi người. Tô Ly mình ngược lại là không thế nào quan tâm những thứ này. Hư danh, dù sao, hắn đều không phải ma giới người. Nhưng này cái ma tinh dường như cực kỳ lưu ý, nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Hắn ở, chiến thắng, Tô Ly phía sau, lạnh nhạt nhìn Tô Ly. Kiệt ngạo nói, tốt vương triệu, ma sát, chỉ ngươi cũng muốn đánh bại Tô Ly. Tô Ly là nhân vật bậc nào? Lấy chí tôn chiến thần cảnh, chỉ bằng ngươi cũng là đối thủ của hắn. Bất quá ngươi yên tâm, ta ma tinh sớm muộn sẽ đứng ở Tô Ly trước mặt, giúp ngươi hy vọng ngươi cái này không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Ma tinh thanh âm bên trong, có đối với Tô Ly chẳng đáng cùng khinh miệt, loại ánh mắt đó càng giống như là ở xem rác rưởi giống nhau. Tô Ly sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, ở ma giới bên trong còn có người như vậy thổi phồng chính mình này. Cho nên, vì cảm tạ hắn, Tô Ly lộ ra âm trầm biểu tình. Lãnh đạm nói, a, vậy thử nhìn một chút được rồi. Mà tại hắn tâm lý thì là đang nói, trừ phi ngươi có thể nhịn xuống vẫn không đi ma thần bí cảnh. Nếu không, trong vòng 3 ngày giết ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN